Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 viêm tự nhiệm vụ. Viêm tự cũng cười rộ lên, không bỏ được rời đi, khom lưng chuẩn bị lại hôn một chút, lại bị Đường Thời chống lại. Đồng chí, ngươi thẩm tra kỳ còn không có quá, đừng nghĩ vượt rào. Viêm tự không nhúc nhích, đổi thành ngón cái chậm rãi vuốt ve Đường Thời mềm mại môi. Thanh âm trầm thấp, ánh mắt mê muội, ngươi biết không, đương ngươi ở sân thể dục thượng một bên chạy bộ một bên thăm hỏi nhà ta tổ tông 18 đại thời điểm, ta nhất muốn làm sự, chính là đem ngươi ấn ở trên mặt đất, làm đến ngươi khóc. Đường Thời ỉ ở sofa, khóe miệng ngậm cười, ánh mắt hài hước, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ tốt nhất thời điểm, hiện tại ngươi đã không có cơ hội, phải không? Viêm tự không tỏ ý kiến, trừ phi ngươi so với ta cường. Nếu không ngươi chỉ có thể ngẫm lại. Đương nhiên, tưởng so với ta cường, ngươi cũng muốn có thể đuổi kịp mới được. Làm việc đi, đồng chí, mơ ước bất lợi thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đường Thời cũng khiêu khích khải khải hắn hình dáng. Rõ ràng càm, vẻ mặt đắc ý, Viêm tự bất đắc dĩ. Đành phải nhận mệnh đi thu thập đầy đất nồi chén. Quá mấy ngày ta muốn đi ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ. Thuận lợi nói mấy ngày liền trở về, Đường Thời đang muốn về phòng. Nghe được lời này dừng bước, mới vừa gia nhập khiến cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Quân đội thật là gấp không chờ nổi, Viêm tự không ngẩng đầu. Đem toái chén phiến ném vào thùng rác, nhiệm vụ rất khẩn cấp, ngươi lại không phải thức tỉnh giả tiểu đội ngươi. Chấp hành đặc thù nhiệm vụ không phải hẳn là bọn họ tiến lên sao? Hưởng thụ quân đội cung cấp hậu đãi điều kiện, liền phải có điều trả giá. Quân đội thức tỉnh giả giữa. Trước mắt cấp bậc tối cao người là Giang Hoài, đã là một bậc đỉnh. Nghe nói phía trước hai lần thăng hai cấp, đều thất bại, Viêm tự nói, Đường Thời cười lạnh. Bản thân tư chất không tốt, cho dù có lại nhiều nguyên năng tinh, cũng không đại biểu hắn có thể vô hạn thăng cấp. Viêm tự gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến nguyên nhân này. Bởi vì mỗi người tư chất bất đồng, cho nên thăng cấp khó dễ trình độ cũng sẽ bất đồng. Giống hắn cùng Đường Thời, thăng cấp thời điểm cảm giác thực dễ dàng. Đến bây giờ còn không có thất bại quá, đều là một lần thành công. Này cũng làm cho bọn họ tấn chức tốc độ nhanh rất nhiều, nếu muốn nói so nguyên năng tinh thu thập. Số lượng, Đường Thời cùng Viêm tự chỉ có hai người, khẳng định không bằng quân đội bắt được nhiều. Nhưng cho tới bây giờ tối cao chỉ có một bậc đỉnh. Bọn họ tư chất có thể nghĩ, Đường Thời ôm cánh tay dựa vào khung cửa thượng. Thức tỉnh giả sẽ đi nhiều ít. Sáu cái tiểu đội, Giang Hoài dẫn dắt đệ nhất thức tỉnh giả tiểu đội sẽ lưu lại chờ đợi điều khiển, nói cách khác. Trước mắt quân đội cấp bậc tối cao thức tỉnh giả chính là ngươi. Cho nên nhiệm vụ lần này cần thiết từ ngươi đi hoàn thành. Đúng vậy. Lần này từ ta toàn quyền chỉ huy, hy vọng có thể có điều thu hoạch thượng một lần đoạt lương. Có thể nói này đây thất bại chấm dứt, binh lính đã chết hơn phân nửa, chỉ lộng trở về mấy xe, căn bản duy trì không được mấy ngày liền hết sạch, chỉ có thể xem lúc này đây thành quả đời trước. Quân đội đại quy mô hành động, trừ bỏ cứu hộ người sống sót cùng chống đỡ dị tộc ở ngoài, cũng chỉ có đoạt kho lúa. Lần này Viêm tự nhiệm vụ, Đường Thời không cần tưởng cũng biết là cái gì. An toàn khu hiện giờ từng có trăm vạn dân cư yêu cầu đồ ăn. Lương thực là nhất gấp gáp sự, nhưng là, ở Đường Thời xem ra, giống như lãng phí binh lực đi đoạt lấy lương, chỉ bằng mau chóng tổ chức rút lui. Lâm Thành là thu không được, nhưng lời này liền tính Đường Thời nói ra. Cũng sẽ không có người tin tưởng hắn, Đường Thời cho rằng lần này cho dù có thức tỉnh giả gia nhập, cũng chỉ là phí công, thượng một lần lấy hy sinh hơn phân nửa binh lính vì đại giới. Cướp về mấy xe lương thực, lần này phỏng chừng liền này mấy xe lương thực cũng đoạt không trở lại. Lớn nhất nguyên nhân chính là dị tộc số lượng ở tăng nhiều. Chúng nó thông qua cho nhau săn thực cũng đang không ngừng tiến hóa. Thực lực khẳng định so với trước cường đại, Viêm tự này đi. Nguy hiểm thật mạnh, nếu ta làm ngươi cự tuyệt nhiệm vụ lần này. ngươi sẽ nghe ta sao? Đường Thời nhìn về phía hắn, Viêm Tự trầm mặc, ta thân là quân nhân, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Đường Thời gật gật đầu. Không nói chuyện nữa, một mình về phòng đi. Giữ cửa rơi rung trời vang, Đường Thời thái độ, làm Viêm Tự cũng thực bất đắc dĩ. Hắn là quân nhân, có chính mình chức trách, đặc biệt là hiện giờ chính ở vào mấu chốt nhất thời khắc. Một khi quân đội rối loạn, như vậy thật vất vả duy trì lên an toàn khu sẽ hoàn toàn luân hãm. Trăm vạn người sống sót đều đem gặp nạn, lớn như vậy trách nhiệm, Viêm Tự không có cách nào làm lơ. Đường Thời oa ở nhà 2 ngày không ra cửa. Viêm Tự lại mỗi ngày đúng hạn đi quân đội bộ chỉ huy đưa tin. Giúp đỡ chống lại dị tộc đối phòng tuyến xâm lấn, quân đội thức tỉnh giả tổng bộ. Giang Hoài sắc mặt âm trầm ngồi ở trong văn phòng, thật mạnh quăng ngã trên tay văn kiện, lần này đi đoạt lấy lương. Vốn nên là hắn mang đội, không nghĩ tới Viêm Tự tạp ở ngay lúc này gia nhập quân đội. Trực tiếp đoạt hắn lập chiến công cơ hội, quả thực đáng giận, thượng một lần phái binh lính bình thường qua đi, tuy rằng hy sinh một nửa nhiều, nhưng vẫn cứ đoạt lại mấy xe lương thực, lần này phải đi đoạt lương binh lực so lần trước còn nhiều. Hơn nữa có thức tỉnh giả gia nhập, Giang Hoài cho rằng nhiệm vụ này cũng không khó, đúng là lập công cơ hội tốt, không nghĩ tới cái này công việc béo bở lại bị Viêm Tự đoạt đi, để cho Giang Hoài không thể chịu. Đựng chính là, Viêm Tự cấp bậc so với hắn còn muốn cao một bậc. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Hắn mới là Lâm Thành mạnh nhất thức tỉnh giả. Viêm Tự lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Giang Hoài ở trong văn phòng đi qua đi lại, có vẻ thực nôn nóng. Viêm Tự đã gia nhập quân đội, hơn nữa cấp bậc so với hắn còn cao. Như vậy Đường Thời đâu? Đường Thời tuyệt đối là thức tỉnh giả. Điểm này Giang Hoài căn bản không cần hoài nghi. Hắn có phải hay không cũng muốn gia nhập quân đội? Hắn cấp bậc lại đến nhiều ít, Giang Hoài hiện giờ cũng là thiếu tá quân hàm, đây cũng là thức tỉnh giả ưu thế. Cùng thời gian gia nhập quân đội, thức tỉnh giả quân hàm tuyệt đối so với binh lính bình thường cao. Huống chi Giang Hoài vẫn là thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng. Đây cũng là vì cái gì Giang Hoài sẽ từ sĩ quan trực tiếp tấn chức đến thiếu tá nguyên nhân, tuy rằng cùng Viêm Tự cung cấp. Nhưng là Giang Hoài tổng cảm thấy trong lòng chột dạ, không yên ổn, tổng cảm giác so Viêm Tự lùn một đoạn, so bất quá hắn, trái lo phải nghĩ. Giang Hoài vẫn là quyết định lại tranh thủ một chút, không thể bỏ lỡ cái này Mỹ Kemmer siêu đang lúc hắn muốn đi ra ngoài thời điểm. Nghe thấy được tiếng đập cửa, Giang Hoài có chút bực bội. Ngữ khí cũng thực hướng, tiến vào người là đệ nhị thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng. Chu Bằng, hắn thần sắc nôn nóng, không có thể phát hiện Giang Hoài giờ phút này tâm tình không tốt. Tổng đội, có thể hay không cho ta mượn vài người? Ta có việc gấp, Giang Hoài cau mày, nói, sở hữu thức tỉnh giả cần thiết lưu tại tổng bộ, tùy thời chờ đợi điều khiển, cái này quy định còn muốn ta lại nói sao? Chu Bằng vội la lên, ta biết, nhưng ta đệ đệ không thấy. Từ 3 ngày tiến đến luân hãm khu săn thú, mãi cho đến hiện tại còn không có trở về. Ta lo lắng hắn gặp bất trắc, ta muốn mang vài người đi vào tìm hắn. Giang Hoài điểm điếu thuốc. Chậm rãi chiều lên, hiện tại yên chính là thứ tốt, không phải tùy tiện người nào đều có thể chiều đến. Không có thân phận địa vị người, cũng chỉ có thể nghe người khác khói thuốc quá nghiện thuốc lá. Đã 3 ngày, nếu thật sự gặp bất trắc, ngươi liền tính đi tìm cũng tìm không trở lại. Chu Bằng cảm xúc kích động lên. A Minh thực lực ta rõ ràng, huống chi hắn bên người còn có mặt khác 2 cái huynh đệ cũng là thức tỉnh giả. 3 cái thức tỉnh giả mang theo mấy cái tiểu đệ, đối phó an toàn khu phụ cận dị tộc hẳn là dư giả. Ta lo lắng bọn họ là gặp khó chơi quái vật bị nhốt ở. Cho nên muốn đi tìm Semmer Siêu. Giang Hoài thở dài một tiếng. Ném xuống trong tay tàn thuốc, Chu đội trưởng, tâm tình của ngươi ta lý giải, chính là quy định, ngươi làm ta cũng thực khó xử nha. Chu Bằng đi lên trước. Điệu thấp từ trong túi móc ra 5 viên không cấp nguyên năng tinh. nhét vào Giang Hoài trong tay. Ta chỉ mang theo ta tiểu đội đi ra ngoài 2 cái giờ. Nếu đệ nhị tiểu đội có nhiệm vụ, phiền toái tổng đội hỗ trợ điều hành một chút. Giang Hoài nắm lấy trong lòng bàn tay nguyên năng. Tinh, thực tự nhiên nhét vào trong túi. 1 giờ, ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ điểm này thời gian. Chu Bằng khẽ cắn môi. Dùng sức gật đầu, hành, 1 giờ liền 1 giờ. Ta thực mau trở lại to như vậy trong phòng hội nghị. Lâm Thành chính phủ cùng quân đội cao tầng đều tề tựu. Bọn họ liền Lâm Thành hiện trạng cùng kế tiếp phải đi lộ. Triệu khai lần thứ 5 hội nghị trên bàn. Lấy thị trưởng cầm đầu chính phủ quan viên, vẫn cứ kiên trì không rời đi, thị trưởng Lâm Vĩ nói. Lúc ấy bầu trời giáng xuống thẻ bài chính là thế giới tính. Liền tính ra Lâm Thành, chúng ta lại có thể tới chạy đi đâu? Ngô Vệ Quốc đầy mặt nghiêm túc, nói, binh lính tử thương quá nhiều, binh lực nghiêm trọng không đủ, trước mắt Lâm Thành dị tộc càng ngày càng nhiều, đã không thể lại đợi, yêu cầu nhanh chóng chuẩn bị rút lui, thị trưởng nói. Binh lực không đủ có thể chiêu sao? Người sống sót có thượng 100 vạn, tổng có thể chiêu đến tân binh không có thời gian tiếp thu chính quy huấn luyện. Phái đến tiền tuyến cũng là chịu chết. Chi bằng trước rời đi, đến gặp tai họa nhỏ lại địa phương yên ổn xuống dưới lại làm tính toán. Huống chi, Lâm Thành hiện tại lương thực nghiêm trọng thiếu, nếu không bao lâu liền phải toàn diện cạn lương thực. Thiếu tướng Từ Hằng lúc này mở miệng, thị trưởng gõ gõ cái bàn, lương thực không đủ, các ngươi có thể phái binh đi đoạt lấy sao? Các ngươi là quân nhân, thời điểm mấu chốt còn phải các ngươi ra mặt. Phía trước không phải đi quá một lần, lần này nhiều phái chút nhân thủ, hơn nữa thức tỉnh giả, tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Vệ Quốc trầm khuôn mặt. Là chúng ta trách nhiệm, chúng ta thân là quân nhân, tuyệt đối sẽ không thoái thác, nhưng là, liền tính lại phái người đi một lần, cũng chưa chắc sẽ thành công. Quân đội người xa xa muốn so cả ngày ngồi ở trong văn phòng múa mép. Khua môi chính khách có thể nhận rõ sự thật. Đối trước mắt tình thế cũng thực hiểu biết, Lâm Thành quái vật càng ngày càng nhiều, bọn họ binh lính đã ngăn cản không được, huống chi đạn dược dự trữ đã không đủ, hơn 1 tháng tới chỉ ra không vào, liền sắp đạn tận lương tuyệt. Nói đến cái này, ta nghe nói Ngô Trung tướng tân tuyển một cái mang đội người. Trước kia cũng là cái tham gia quân ngũ, thị trưởng chuyện vừa truyền, đã hỏi tới chuyện này thượng Lâm thị trưởng có cái gì chỉ giáo. Ngô Vệ Quốc hỏi lại, thị trưởng nói, nếu Ngô Trung tướng đối chính mình tuyển định người như vậy không có tin tưởng. Kia vì cái gì không phái Giang đội trưởng đi, hắn chính là Lâm Thành mạnh nhất thức tỉnh giả, hơn nữa vẫn là quân đội thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng. Có hắn mang đội, phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn nữa. Hắn chính là toàn Lâm Thành người sống sót hy vọng, ngươi nói đúng không? Ngô Vệ Quốc không có theo tiếng. Nếu làm hắn ở Viêm Tự cùng Giang Hoài chi gian lựa chọn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Viêm Tự. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn trước kia là cái bộ đội đặc chủng, hắn đối nhiệm vụ các phương diện phán đoán đều sẽ so Giang Hoài cao. Hết chương.